Chương 460, cực chiêu. Kinh hãi Mạc Danh cảm thụ trong tay vẫn cứ lưu lại dư lực, Diệp Việt lần thứ nhất cảm giác được đến từ chính là phù đáng sợ. Mấy năm không gặp, năm đó tiện tay là có thể bóp chết cái kia run dế dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như thế này. Không này không phải thật sự Diệp Việt rất khó tin tưởng đây chính là sự thực, trên thực tế, đạt đến bọn hắn loại cảnh giới này, mấy năm hoặc là mấy chục năm không có tiến cảnh chính là thường thường sự. Liên tưởng đến năm đó ở Hàm Dương Trung một lần cuối cùng nhìn thấy La Phù thời thực lực của hắn, dù cho sự tiến bộ của hắn thần tốc, Diệp Việt QNZ là chưa hề đem La Phù để vào trong mắt. Dù cho lần này nhìn thấy La Phù thời hắn biểu hiện cao thâm khó dò, nhưng thủ biết con đường võ đạo càng đi về phía sau liền càng là chật hẹp, La Phù coi như lại quá thiên tư tuyệt đại, QNZ không thể trơn nên mạnh hơn hắn. Suy bụng ta ra bụng người. Căn cứ trong lòng những năm này đối La Phù tiến bộ vì căn cứ đến suy đoán La Phù tu vi cảnh giới hiện tại, cho là mình vẫn có năng lực đem La Phù cưỡng ép bắt. Vì lẽ đó Diệp Việt QNZ không sợ La Phù uy hiếp, trực tiếp phẫn mà ra tay. Nhưng mà hiện tại, lạnh lẽo hiện thực ma nhờ me cho hắn một cái tát, nói cho hắn hắn sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá dự đoán sai lầm kế trước mắt chỉ có điên cuồng tấn công tiến mạnh, tận lực hạn chế ra tay. Sau đó dùng kinh nghiệm đến đem đánh bại Diệp Việt trong phút chốc tỉnh táo lại, cũng nghĩ ra đối sách. Sau một khắc, hắn liền đem đối sách phó chư thực hành, bước chân đạp xuống, chiết thân mà quay về, phản lao ra hướng về La Phù lần thứ hai tấn công tới. Như trước là kiếm chỉ, bên trên sắc bén kiếm khí phá toái hư không, thấu đạt mà xuất. Hư La Phù mặt không hề cảm xúc, nhìn Diệp Việt lần thứ hai tấn công tới, QNZ là tay phải vừa bấm, làm ra một cái kiếm chỉ. Hư không hoành hoa, một tiếng xé vải, kiếm khi hào hào như nước thủy triều, cuồn cuộn bao phủ, đón lấy Diệp Việt. Ầm ầm ầm ầm lưỡng đạo kiếm khí va chạm, phân tan ở kình khí nổ tan, giữa hai người tất cả sự vật đều bị cắt chém phải rời ra phân liệt, xả thành mảnh vỡ. Vừa nãy che ở kiếm khí phong trước một nhánh bên ngoài cột nhà QNZ ở đồng thời sụp ra một đạo chặn ngang vượt qua mặt vỡ, hướng ra phía ngoài nghiêng. Khói bụi tỏ khắp, toàn bộ nội viện hành lang nhất thời lảo đảo, đem muốn đổ nát. Bụi mù đầy trời vung lên, bất ngờ, một cơn lốc xoáy ở bụi mù trung bỗng nhiên sinh ra, lập tức chỉ thấy một đôi kiếm chỉ phá bụi mà xuất, Diệp Việt áo trắng như tuyết, xuyên thấu bụi mù, kiếm chỉ như trước, thẳng hướng về La Phủ mi tâm giết đi. La Phủ không chút hoang mang, bừng tỉnh chưa phát hiện, mãi đến tận Diệp Việt kiếm chỉ đi tới trên trán của hắn, giữa hai lông mày có thể cảm giác được này sợi sắc bén kiếm khí thời gian, hắn động. Hắn tay háo vung lên, tóc dài bay lượn hướng về sau gấp dược, hắn lui về phía sau tốc độ còn muốn so với Diệp Việt kiếm chỉ càng nhanh hơn. La Phù ở trong nháy mắt này lui ba trượng, mà Diệp Việt kiếm chỉ nhưng là trước sau không rời mi tâm của hắn. Thế nhưng ở Diệp Việt cuối cùng kiếm khí muốn ở La Phù mi tâm bạo phát thời điểm, La Phù đậu. Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay, hướng về Diệp Việt hai ngón tay lên bắn ra. Thoáng chốc, một đạo như mặt nước nhu hòa chỉ phong rơi vào Diệp Việt trên ngón tay. Rõ ràng chỉ là ngón tay giao tiếp, nhưng cũng ẩn nhiên vang lên một đạo rào rào tiếng kim loại. Hảo như ngón tay không phải ngón tay, mà là hai cái tuyệt thế vô song bảo kiếm. Đùng Diệp Việt thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài, ầm ầm đánh vào sân tường vây bên trên. Ầm một tiếng nổ vang, đá vụn tung tóe, tường vây trực tiếp bị phá tan một cái lỗ to lùng, đầy trời khói bụi bay lên, đá vụn chung quanh nổ tung, áp phúc trong viện hoa cỏ, hủy nhưng mỹ cảnh. La Phù vẫn là cái kia La Phù, không có chủ động ra tay truy kích, trên thực tế, đến hắn cảnh giới cỡ này, Diệp Việt đã kinh không đáng hắn chủ động ra tay rồi. Hắn như trước đứng ở phá nát hành lang trong lúc đó, nhìn tương vây, nhìn chậm rãi bỏ lên Diệp Việt. Diệp Việt tay trái nắm tay phải hai ngón tay đầu ở trong phế vật chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Không nghĩ tới La Phù tu vi dĩ nhiên đã kinh đến mức độ như vậy, tiện tay một đòn, liền phá thế công của hắn, cũng đối với hắn tạo thành thương không nhẹ. Tuy rằng bề ngoài lên xem ra hắn không có chuyện gì, có thể chỉ có hắn biết, hai ngón tay của hắn đã kinh đứt đoạn mất, xương ngón tay phá nát, lại làm kiếm chỉ đã kinh là không thể. Còn muốn tái chiến sao nhìn chán nản Diệp Việt, La Phù khe như mày, mở miệng hỏi dò. Ta nói rồi, ta không có người giật dây tuy rằng sợ hãi La Phù thực lực. Nhưng Diệp Việt nếu có thể có thực lực như thế, cốt khí tự nhiên vẫn có, vừa nghĩ tới La Phù đáng sợ, hắn liền tuyệt đối không thể đem những cái kia người tình báo tiết lộ cho La Phù. Thật sao? La Phủ khỏe môi khẽ nhúc nhích, không có quá nhiều tâm tình biến hóa, nhìn về phía Diệp Việt, nếu ngươi chuẩn bị vì bọn họ bảo mật xuống như vậy, liền để ta kiến thức dưới thủ đoạn của ngươi đi. Diệp Việt sắc mặt căng thẳng, hắn bây giờ đã kinh không dám đối La Phủ có chút tiểu du, bắp thịt cả người thoáng chốc căng thẳng, hùng hồn chân khí sôi trào, một luồng mênh mông sóng khí từ bên ngoài thân tràn ngập ra, nhăn nheo toàn bộ hư không, sóng khí bốc lên, quét ngang trong viện hoa cỏ. Tất cả đều áp phúc túi đầu. Buông ra tay trái nà mờ trả tờ ngón tay, Diệp Việt chậm rãi giơ lên này bị thương tay phải, hướng về trước người hư không chính là một nạp, tuy rằng ngón tay bị bẻ gây hai cái không cách nào lại cũng chỉ thành kiếm, có thể trưởng pháp vẫn có thể sử dụng. Tam nguyên hợp nhất hôn nguyên kích một tiếng quát chói tai, đồng thời Diệp Việt thân thể hơi động, đạp mà bay lên trời, bàn tay phải hướng về sau thu nhỏ lại, thu nạp tứ phương nguyên khí, hợp thể bên trong âm dương nhị khí, thành tựu tam nguyên hợp nhất, hôn nguyên chi kích. Nguyên khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, một đoàn màu xám khối không khí sinh ra, Diệp Việt đang ở giữa không trung, và áo sợi tóc bay lượn, hung hãn một trường phách không đánh ra. Ầm, không khí nổ tung, một đạo vô hình đường nối theo một trường phách không, thẳng tới La Phủ trước người, nhiễu loạn sợi tóc của hắn. Đường nối sau đó, chính là này màu xám khối không khí khai thiên tích địa mà đến, thế dô nở dê ra y, hu nở dê vi, làm như bao dung tứ phương tất cả nguyên khí, thành tựu này khoáng thế cực chiêu. La Phủ hơi biên sắc mặt, hơi kinh ngạc, làm như không nghĩ tới Diệp Việt dĩ nhiên có thể đánh ra như vậy hóng ánh một chiêu, này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ta thu hồi lúc trước câu nói kia, ngươi không phải một kẻ ngu ngốc, bình thản mở miệng trong nháy mắt, cu nở dê là bỗng nhiên đề trưởng, toàn thân nạp xuất, không gặp trong tay có chút nguyên khí, trực tiếp đón nhận màu xám khối không khí. Âm âm nổ vang rung trời, dường như sơn băng địa liệt, sơn hà phá nát, từng luồng hạo nhiên song khí từ La Phủ trước người nổ tung, bao phủ tới, song khí không kiệt, nhất thời sân tường vây ầm ầm sụp đổ. Này lúc trước còn chưa bị hư hỏng mấy cây hành lang, cây cột cu nở dê là nổ tung, đá vụn phi thiên, sau đó toàn bộ ngoài sân diêm hành lang đỉnh cu nở dê là áp phúc mà xuống, phát sinh ầm ầm nổ vang. Chuyện này quả thật chính là một hồi tai nạn. Mà Diệp Việt, ở vào này sóng khí ở giữa, lại như trong gió nhược liễu, trong biển thuyền cô độc, chập chờn bất định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.